Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 35, hạ gục huynh đệ song sinh 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Viễn vội vàng đi đến viện mình, nghĩ phân phó tiểu tư chuẩn bị nước tắm, buồn bực phát hiện cửa viện không một người, âm thầm mắng một câu nhàn hạ quá đi. Liền chỉ tạm dừng một chút liền tiếp tục vui sướng đi về phía phòng ngủ. Hắn đến cửa phòng ngủ, vừa muốn đẩy cửa, bỗng nhiên chân khựng lại, tươi cười đông cứng trên mặt, rốt cuộc không bước nổi. Bỉ hắn thế nhưng mơ hồ nghe được có tiếng nam nhân thô xuyến cùng nữ nhân ngữ từ trong phòng truyền đến, thanh âm quen thuộc khiến hắn nháy mắt trái tim co rút nhanh, cả người run rẩy. Là Tái Tái, cùng nam nhân khác, hắn hai mắt chậm rãi trở nên tinh hồng, hai tay nắm chặt bạch gân xanh, trầm trọng đẩy cửa ra. Trên giường rộng rãi, thê tử âu yếm của hắn, xích thân lòa thể, hai tay nắm đệm trải giường, lệch hướng cửa, nhếch mông. Bị nam nhân quần áo hỗn độn phía sau đặt trên giường bọn họ tử mệnh va chạm, hai người nghe tiếng có người đẩy cửa, quay đầu. Ngụy Tử Viễn toàn thân máu bỗng nhiên lập tức sôi trào, lại cảm thấy cả người băng lãnh. Vì sao là ca ca hắn? Điều đó không có khả năng. Ca ca hắn đáp ứng hắn, nói không động nàng. Ca ca hắn từ nhỏ đến lớn đều nói được làm được. Sẽ không, sao sẽ thế? Ca ca hắn sao sẽ đổi ý? Ngụy Tử Tu hiển nhiên cũng tương đương kinh ngạc thấy Ngụy Tử Viễn, nhìn vào cặp mắt đã tinh hồng kia. Viễn, ngươi sao hôm nay? Hắn đã nghĩ kế hoạch đợi Ngụy Tử Viễn trở về, nói sao với hắn làm như thế nào giảm tối đa thương tổn cho hắn, nhưng vạn vạn không ngờ lại để hắn nhìn thấy cảnh tượng không xong này. Tử Viễn, nhìn Ngụy Tử Viễn đau lòng phẫn hận, biết sớm muộn gì có ngày này, Nhiễm Tái Tái ngược lại thực chấn định lập tức ly khai Ngụy Tử Tu. Một bên nhẹ nhàng kéo chăn che mình, một bên thay Ngụy Tử Tu giải vây. Tử Viễn, chàng đừng trách Tử Tu, là ta câu dẫn hắn. Tử Viễn, nàng, đây là lần đầu tiên Ngụy Tử Viễn động thủ với ca ca hắn. Hắn phẫn nộ giằng áo, hung hăng đánh một quyền trên khuôn mặt kia. Bị ai là, nam nhân kia rõ ràng không đánh trả, nhưng hắn vẫn cảm giác mặt mình cũng đau đớn, cảm ứng song sinh đáng chết. Hắn nản lòng đẩy người, chậm rãi tới gần nữ nhân trên giường. Nhiễm Tái Tái nhìn Ngụy Tử Viễn đến gần, giơ cao tay hướng nàng nhắm mắt lại. Nhưng đợi một hồi bàn tay kia vẫn không hạ xuống, nàng sáng tỏ trong lòng thở dài, kể cả như vậy vẫn không đành lòng đánh nàng sao. Ngụy Tử Viễn nhìn nữ nhân trên giường, nữ nhân kia một đầu tóc đen hỗn độn rối tung, hơi lộ ra bả vai trơn bóng, mắt đẹp đóng chặt, hai gò má phấn hồng. Lúc này nàng dùng hai cánh tay mảnh khảnh gắt gao ôm chặt mình, song trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại vô vị lạnh nhạt. Chẳng lẽ nàng không thích ta sao, cho nên muốn vô vị buông tay ta? Sao, chính mình gây ra, không dám nhìn ta sao? Tiếng nói xấu hổ và giận dữ đùa cợt mang theo đặc hữu từ tính nam nhân từ trên đầu truyền đến. Nhiễm Tái Tái mở mắt ra, rõ ràng thấy được ánh mắt thâm hàm thống khổ nam nhân kia, lại cố ý nói. Xin lỗi. Tử Viễn, chàng hiu ta đi. Nghe vậy, Ngụy Tử Viễn sắc mặt dồn dập biến hóa, hắn toàn thân phát run. Hắn trừng mắt nàng chậm rãi băng lãnh, nàng muốn ta, hiu nàng, nữ nhân này muốn rời bỏ hắn. Bỗng nhiên hắn duỗi tay ra, một phen nắm lấy cánh tay của nàng, Nhiễm Tái Tái hô nhỏ một tiếng, thân mình bất ngờ không kịp phòng bị nam nhân xả đến trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trên cao nhìn xuống. Hai đại thủ hung hăng siết cánh tay yếu ớt, một đôi mắt băng lạnh hung hăng nhìn gần nàng, khiến nàng đau lòng trái tim một trận run rẩy. Nàng thích hắn sao? Hắn xa xăm đã mở miệng, nghe không ra hỉ nộ. Nói, nàng thích hắn hay không? Ngụy Tử Viễn đột nhiên như điên cuồng, giống lớn một tiếng, hung hăng đè thân mình tiêm nhược trên giường hỗn độn. Nàng khi đó rõ ràng nhìn ta, là ta hiện tại vì cái gì thích hắn? Cùng hắn hai lần trước trầm luân là nàng, có phải không? Nàng nói hắn phẫn nộ gầm nhẹ, đáy mắt băng lãnh hỏa tinh bính. Nhiễm Tái Tái bị hắn đặt ở trên giường, hai đại thủ hung hăng siết nàng, khuôn mặt rét căm căm, đáy mắt lửa giận cuồng nhiên. Nàng như bị dọa sợ, chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt dữ tợn đáng sợ giờ phút này, chậm rãi, nàng đôi mắt mù sương từng chút một nhiễm thần sắc khó xử thống khổ. Ta cũng không biết, phải làm thế nào. Ta thích chàng, lại thích hắn. Nước mắt nàng theo hai má trắng nõn mềm mại chậm rãi trượt xuống, như là đáy lòng vẫn đau khổ áp lực ái luyến cùng bi thương hồi lâu đột nhiên bùng nổ, nàng giãy giụa đẩy hắn, đứng dậy khóc hô. Phải, hai lần kia tất cả đều là ta cả hai người đều yêu, chàng có thể làm gì, chàng gờ yêu ta ết ta sao? Chàng gờ yêu ta ết ta đi, ta hảo thống khổ, ta không muốn sống thống khổ như vậy, nàng thì thào nói, thanh âm mang theo khiến nhân tâm run rẩy, từng giọt lệ trong suốt nhỏ xuống, treo trên mặt nàng tái nhợt. Kỳ thật thân thể vừa bị xuân dược kích thích, lại trải qua kịch liệt vận động cùng liên tục cao trào, Nhiệm Tái Tái đã biết tình huống mình, mí mắt nàng nhẹ nhàng khép lại, chậm rãi mặc kệ chính mình đắm chìm trong bóng đêm. Tái Tái, Ngụy Tử Viễn tâm thốt nhiên nhảy dựng, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ trăng nõn, giờ phút này lại trắng bệch. Nàng khép mi mắt thật dài, một giọt lệ trong suốt còn trên má, thân mình lại chậm rãi trượt xuống. Tái Tái, hắn hô, cường liệt lo lắng cùng kinh hoàng chưa bao giờ có khiến tiếng hắn phát run. Tái Tái, nàng đừng làm ta sợ, nàng làm sao vậy, không cần khẩn trương, để nàng nghỉ ngơi. Ngụy Tử Tu ngăn nam nhân bối rối lại, nàng hẳn là chịu cường liệt kích thích thành mê man, nàng không cẩn thận bị hạ xuân dược, ta vừa rồi là giúp nàng. Ta không có ý biện giải, vì ta trước cũng quả thật nhịn không được say rượu chạm nàng. Nam nhân vốn tuấn giật yêu nhã, lúc này một thân chật vật, trên mặt cũng sưng đỏ. Khốn kiếp, ngươi đối xử với ta thế sao? Ta là đệ đệ ngươi a, Ngụy Tử Viễn vẫn ức chế không được thống khổ giống giận. Ngụy Tử Tu biết nhược điểm của Ngụy Tử Viễn, nếu hắn muốn nữ nhân kia, hắn nhất định phải tàn nhẫn lợi dụng nhược điểm đó. Cố ý gợi khóe miệng, nhìn Ngụy Tử Viễn vẫn phẫn hận chừng hắn, trào phúng nói. Chúng ta loại người này, người nghĩ rằng chúng ta có thể như người bình thường sinh hoạt sao? Nếu chúng ta có một người phải khống chế chính mình, bỏ qua bản thân, không ảnh hưởng người khác thành thân cùng sinh hoạt, ngươi cho rằng ngươi có thể làm sao? Ngươi có ý gì? Ngươi vì ta vẫn không thành thân? Ngụy Tử Viễn cây ết yêu ta ép sợ nhìn hắn, lại bỗng nhiên thông suốt hết thảy, cả người vô lực dựa vào trụ giường. Hiểu rồi, Tái Tái từ nhỏ thích là ta biết mình sẽ không thành thân, nhường nàng cho ngươi. Ta vốn định không chạm vào nàng, thế nhưng ngươi suốt ngày không biết tiết chế dụ dỗ ta. Ngươi biết rõ cái cảm giác này bao nhiêu cường liệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Tu tới gần tiểu nữ nhân, ngồi ở bên cạnh nàng. Ta sẽ không buông nàng, nếu nhất định nàng phải lựa chọn, ta tin tưởng nàng cuối cùng nhất định sẽ chọn ta. Ngươi muốn thử xem sao? Nói bậy, Tái Tái nói nàng yêu ta, nàng đã là thê tử của ta nếu tha thứ nàng. Lần này, nàng nhất định sẽ không rời ta. Ngụy Tử Viễn tâm kỳ thật bối rối tột đỉnh, hắn vẫn biết, bọn họ bộ dạng giống nhau, nhưng ca ca hắn càng thêm ôn nhu, càng thêm thông minh, ngay cả sinh ý trong nhà tuy rằng bên ngoài là hắn quản, thế nhưng chủ ý kiếm tiền đều là ca ca hắn nghĩ. Rốt cuộc nhất định sẽ càng thích ca ca hắn, nếu Tái Tái rời hắn vừa nghĩ đến, đau lòng không thể hô hấp. Chậm rãi hạ thấp người, ôm đầu, hắn khóc không ra nước mắt, làm sao được? Làm sao được, vẫn không thể làm gì, chỉ có thể không cốt khí nhẹ giọng khẩn cầu nam nhân kia. Ca, ta không muốn bỏ nàng, van cầu ngươi, các ngươi đừng làm vậy với ta sẽ chết. Ngụy Tử Tu cảm nhận được nam nhân kia chùy tâm đau đớn. Thực xin lỗi, Tử Viễn, thực xin lỗi, ca thật ti bỉ, nhưng đây là ta lần đầu tiên khống chế không được muốn một người. Nếu có biện pháp giải quyết chuyện này, Ngụy Tử Tu thấp giọng nói. Chỉ là để ngươi buông tay độc chiếm nàng, nhưng ngươi sẽ không mất nàng, ngươi nguyện ý sao? Ta sẽ không mất nàng, thật sự. Buông tay độc chiếm là ý gì? Ngụy Tử Viễn vừa kinh hỉ vừa nghi hoặc nhìn nam nhân thủ đoạn chồng chất kia. Lâm Võ đề cập, có thôn trang, huynh đệ có thể có cùng một thê tử, hai tử cũng cùng nhau nuôi lớn, là cùng thê, hiện tại ngươi không muốn mất nàng, ta cũng không muốn buông tay, nàng vừa lúc thích cả hai chúng ta. Chúng ta có thể cùng đến chỗ đó sống. Ngụy Tử Tu lạnh nhạt giống như là nói hôm nay thời tiết như thế nào. Người nói cùng thê sao? Người điên rồi. Ngụy Tử Viễn quả thực bị hắn nói kinh không biết làm gì. Không đợi hắn tiếp tục tự hỏi. Phát hiện tiểu nữ nhân mê man trên giường thanh tỉnh. Miệng vô thức dê y gì. Hắn vội vàng lại gần. Ngô, nóng quá. Tử Tu, cho ta thật là khó chịu. Ngụy Tử Viễn phản xạ dùng lực nắm chặt chăn, hốt nghĩ đến nữ nhân vừa rồi thống khổ cùng dãy giụa, lại lần nữa nản lòng buông ra. Nàng muốn tìm ta giải độc, ngươi muốn rời đi, hay muốn cùng nhau? Ngụy Tử Tu nhìn nam nhân đã động tâm, vừa nói, một bên dụ dỗ xốc chăn, lộ ra thân thể nữ nhân lồi lõm khiêu khích mê người. 9. T. Cách chương.